Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2236, chương 2236, hỏi phàm nhân. Lần thứ nhất đại diễn đạo thời gian, đặt ở 1.000 năm sau, bởi vì có không ít chí nhân tu sĩ, không ở trong môn phái, phải báo cho trên duyên cớ của bọn họ. Chuyện này truyền ra sau, liền tổ khiếu kỳ các đệ tử, cũng là mỗi người tinh thần phấn chấn, đã chờ mong từ bản thân tham gia đại diễn đạo một ngày kia. Tông nội nhân tổ cấp bậc tu sĩ không ít, loạn thế đao lang cái này nhị tông chủ cũng ở. Nguyên bản Phương Tuấn Mi đều có thể đem sự tình giao cho hắn. Tiếp tục truyền đạo của chính mình đi, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là lưu lại. Này lần thứ nhất đại diễn đạo, vẫn là quyết định tự mình chủ trì một hồi. Còn trong môn phái công hiến việc, cũng là bị chính thức công bố xuống. Trang Hữu Đức cùng Tống Xá Đắc, làm như công hiến lớn nhất hai lão, được tông chủ ban xuống tưởng thưởng. Tưởng thưởng là cái gì? Phương Tuấn Mi không có tiết lộ, lại dẫn hết thầy tu sĩ suy đoán lên. Phải chăng trong môn phái từ đây muốn nhiều hai cái nhân tổ? Mọi người cũng bởi vậy càng thêm ra sức làm việc lên. Thời gian lại là không ngừng về phía trước. Trong giới tu chân, xé giết chi gió mênh mông. Phàm nhân trần thế, lại đại thể thanh tịnh như nước. Nhân tộc thánh vực bên trong, có một ốc đảo, tên là Đại Hạ Ốc Đảo. Ốc đảo bên trên, có một tiểu quốc, tên là nước Tống, nước Tống triều đình, võ công chỉ là bình thường, nhưng cũng đặc biệt tôn sùng văn đạo, văn phong cực thịnh, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, đều đạt vạn cổ không thấy chi hưng thịnh thời đại. Cũng bởi vậy, đản sinh ra rất nhiều học viện, trong đó có một gian chuyên môn giảng dạy cờ nghệ chi đạo thư viện, tên là Hắc Bạch Kỳ Viện. Thư viện ở ấy. Trong núi có nước, bờ nước có đình, trong đình hai người, đang ở đánh cờ vây. Một người trong đó, là cái nho nhã ông lão, một thân trường sam, mấy bó râu dài, mặt mày cao cổ, tuy là một mặt nếp nhăn, dáng vẻ già nua, nhưng hai con mắt, nhưng là sáng sủa trong suốt, bão hàm trí tuệ. Một người khác, là cái thanh niên áo bào vàng, sinh tuấn tú tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, trên mặt rõ ràng mang theo một cái cực thong dong tự tin ý cười. Nhưng giữa hai lông mày, nhưng có sầu cho, giữa hai người trên bàn, bày một bộ cờ, ông lão chấp đen, thanh niên chấp bạch, mới nhìn đi, dường như lực lượng ngang nhau cục diện. Đồng, ông lão suy tư hồi lâu sau, nhất tử hạ xuống, đồng. Thanh niên kia căn bản không cần suy nghĩ nhiều bình thường. Chính là theo sát nhất tử hạ xuống. Ông lão xem mắt lóe lên. Lại nhìn kỹ một chút sau. Chính là nhíu chặt lông mày lên. Lại là suy tư hồi lâu. Mới lần thứ hai nhất tử hạ xuống. Đồng. Thanh niên kia theo sát lại là nhất tử hạ xuống. Phảng phất kỳ lộ cực nhanh. Tràn ngập hùng hổ dọa người khí khái. Mà từ phản ứng của ông lão kia xem, có thể thấy được thanh niên hạ cờ tuyệt đối không phải là không trải qua đại não tùy tiện đi một chút. Hạ cờ tiếng, một cái tiếp một cái, lại quá rồi sau gần nửa canh giờ, ông lão kia rốt cục một cái ném đi. Đại thán nói, người tiểu tử này cờ lực, chính kỳ kết hợp lại, trước sau hỗ trợ lẫn nhau, mỗi một hỗn như thiên thành. Giống như thần lai chi bút, phảng phất cao minh nhất chiến trường thống soái bình thường. Lão phu tự xưng là cao minh, vốn tưởng rằng cả đời này đều chỉ có thể núp ở phía sau trong ngọn núi cùng chính mình rơi xuống, không nghĩ tới thế gian còn ra như ngươi vậy kỳ đạo thiên tài. Thanh niên áo bào vàng nghe khẽ mỉm cười, đó là đương nhiên, không chút nào khiêm tốn khách khí. Ông lão nghe ngẩn người, sau đó chính là bắt đầu cười ha hà, một điểm phiền muộn tâm ý, chớp mắt tan thành mây khói, bất quá, lại cao cờ lực thì thế nào? thanh niên áo bào vàng âm u xuống, lại nói, chung quy bất quá là dưới thiên đạo quân cờ thôi. Tiên sinh nghiên cứu kỳ đạo một đời, có thể hay không nói cho ta, làm sao mới có thể siêu thoát bàn cờ bên ngoài, trở thành một tự do tự tại tồn tại. Ông lão nghe nở nụ cười, nguyên lai ngươi tiểu tử này cũng nổi lên tầm tiên vấn đạo tâm tư rồi. Coi như thế đi, thanh niên áo bào vàng cũng nở nụ cười, lão phu trong mắt dâng lên hồi ức vẻ, thở dài một tiếng nói, lão phu ở hơn 30 tuổi, kỳ đạo đại thành thời điểm, cũng đã từng hỏi chính hắn một vấn đề, cùng ngươi một dạng, nổi lên tu đạo tâm tư, thế là bỏ xuống gia nghiệp, tầm tiên vấn đạo, đáng tiếc chung quy là không có linh căn ở thân, vô duyên tiên môn, dứt tiếng, không nói ra được hiu quạnh, ai không muốn trường sinh, một hồi lâu, mới lại nói, sở dĩ, ngươi vấn đề này, ta trả lời không được. Thanh niên áo bào vàng khẽ gật đầu. Thanh niên áo bào vàng này, chính là hồi lâu không gặp hình bóng Cố Tích Kim. Hắn tin chắc ở quân cờ chi đạo gian, chất chứa thiên đạo lực lượng một môn lớn lao diễn dịch. Nhưng làm sao ngộ ra, từ đầu đến cuối không có manh mối, bất đắc dĩ. Đơn giản đến phàm nhân trung gian đi một chút. Này vừa đi, liền đi tới Đại Hạ Ốc Đảo, đi vào nước Tống, đi vào Hắc Bạch Kỳ Viện, thành Hắc Bạch Kỳ Viện một đoạn truyền kỳ mới. Ta lại thay cái vấn đề đi, tiên sinh, như con cờ này, trước tiên không vội siêu thoát bàn cờ bên ngoài, trở thành một tự do tự tại tồn tại, mà là muốn trở thành cái kia người đánh cờ thủ hạ sắc bén nhất một thanh kiếm. Hắn nên làm như thế nào? Cố Tích Kim lại hỏi. Ông lão nghe vậy, trong mắt lệ mang thoạt sáng mà lên, trầm giọng nói, người này hậu sinh, lẽ nào không phải muốn cầu tiên vấn đạo, mà là dự định tạo phản, xoán vị cướp ngôi hay sao? Nước Tống mặc dù là tiểu quốc, nhưng vẫn còn tính thái bình an ninh. Ông lão là cái chính thống người đọc sách, tự nhiên không hy vọng lên binh đao chi hoạn. Tiên sinh thật cả nghĩ quá rồi. Ta đối với nơi trần thế sự tình, đã sớm không có bất cứ hứng thú gì. Chính như tiên sinh vừa nãy chỗ đoán, ta thật là muốn đi cầu tiên vấn đạo. Cố Tích Kim lắc đầu nở nụ cười. Ông lão nghe vậy, sâu sắc nhìn chăm chú hắn. Gặp thần sắc hắn thanh minh bất đắc dĩ, không giống giả bộ, mới thả xuống mấy phần tâm đến, lặng lẽ suy tư lên, như dựa vào lão phu nhìn thấy, muốn trở thành người đánh cờ thủ hạ sắc bén nhất một thanh kiếm. Tự nhiên là muốn trước tiên rõ ràng hắn kỳ lộ, là chính là kỳ, là nhanh là chậm, là sát phạt dũng mãnh như hổ, vẫn là đả thương địch thủ từ trong vô hình. Biết kỳ lộ sau, thuận theo nói mà đi chi, dĩ nhiên là có thể trở thành là người đánh cờ thủ hạ sắc bén nhất thanh kiếm kia rồi. Cố Tích Kim, nghe vậy, khẽ gật đầu, rơi vào thâm thúy trong suy tư. Thiên đạo kỳ lộ là cái gì? Như thiên đạo này là nhận cái kia khai thiên đại thần ý chí điều khiển. Như vậy hiển nhiên, hắn kỳ lộ tuyệt đối chính là gợi ra từng cuộc một đại hạo kiếp, thu thập lượng kiếp hạt giống lực lượng. Cố Tích Kim nếu là muốn theo thiên đạo kỳ lộ đi, liền muốn đi gợi ra đại hạo kiếp, điều này làm cho hắn làm sao làm được. Huống chi, nếu thật sự nhiều như vậy làm, nhất định là cùng Phương Tuấn Mi đám người, thậm chí là Dư Triều Tịch là địch. Ngoặc kép, thật hy vọng ta là cái từ đầu đến đuôi vô tình vô nghĩa tu sĩ. Nghĩ đến cuối cùng, trong lòng một tiếng than khổ. Tiểu tử, lão phu có thể nghĩ đến, chỉ có nhiều như vậy. Ngươi nếu muốn cầu tiên vấn đạo, sao không tiến những kia tiên môn phái bên trong tìm kiếm đáp án? Ông lão nói rằng, lão tử đã nhân tổ hai bước, vị trí tông môn chính là bây giờ trong giới tu chân này mạnh mẽ nhất tông môn, còn hướng về cái nào môn phái tìm đi. Cố Tích Kim thầm nhủ trong lòng, ông lão tự nhiên không biết hắn nghĩ như thế nào. Lại nói, chúng ta nước Tống, thần bí nhất tiên môn phái một trong, liền có một nhà là lấy dịch tiên đạo nổi danh. Người sao không đi nơi đó đi một chút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.